Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 44, Tiểu Hồ Ly không nói đạo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Huyền Tông thực sự quá rộng lớn, dù theo chỉ dẫn tuyến đường gần nhất từ tấm thẻ tròn, Càng Nhiễm vẫn phải mất không ít thời gian để chạy đến Linh Thực Đường. Khi cô cuối cùng cũng tới nơi, Linh Thực Đường đã chật kín các ngoại môn đệ tử đang dùng bữa. Những đệ tử ngoại môn này mặc y phục xanh nhạt, trên cổ tay áo và vạt áo thêu hình lá sen bằng chỉ bạc. Ở giữa trán mỗi người đều được điểm một cánh hoa sen đỏ. Phần lớn chỉ mới đạt tu vi trúc cơ. Một kỳ, toàn bộ Linh Thực Đường trông vô cùng náo nhiệt. Có những đệ tử vừa ăn cơm vừa thảo luận bài học trên lớp. Cũng có người đang bàn tán về mấy chuyện bát quái, giống như một bầy chim họa mi díu dít. Càng Nhiễm và Tiểu Tích Duệ Tinh xuất hiện bên ngoài Linh Thực Đường, đang do dự xem có nên chen vào trong ăn cơm hay không, thì đám đệ tử ngoại môn vừa nhìn thấy họ đã lập tức vây quanh. Các ngươi là linh sủng mà Thanh Xuân Tiên Tôn mang về từ bên ngoài sao? Đẹp quá, các ngươi từ đâu đến? Là bí cảnh hay yêu giới? Các ngươi biết nói chuyện không? Ta nhìn không ra tu vi của các ngươi là gì. Tiểu Tích Duệ Tinh lần đầu đối mặt với nhiều người như vậy, không khỏi núp ra sau lưng Càng Nhiễm. Càng Nhiễm điềm nhiên hỏi, sao các ngươi biết chúng ta là linh sủng của Thanh Xuân Tiên Tôn? Dấu ấn hoa sen trên anh lạc của ngươi là độc nhất của Thanh Xuân Tiên Tôn. Ngươi nhất định là linh sủng của Tiên Tôn rồi. Càng Nhiễm cúi đầu nhìn anh lạc trên người mình. Khó trách Tán Thanh Xuân nhất quyết bắt cô đeo vào, mang dấu ấn của Tán Thanh Xuân ra ngoài thế này. Thật sự quá mất mặt mà. May mắn thay bộ lông cáo của cô có màu đỏ, người khác không nhìn ra cô đang xấu hổ. Nếu không, nhất định họ sẽ phát hiện cả đầu tay cô đều đỏ bừng. Thì ra là vậy. Chúng ta đến từ yêu giới, định vào Linh Thực Đường lấy cơm ăn. Các ngươi có thể nhường đường không? Đám người lập tức tản ra. Còn có vài người nhiệt tình đi theo nói, các ngươi muốn ăn gì? Ta lấy cơm giúp các ngươi. Ta thường đến đây, cháo linh mễ bát bảo ở đây là ngon nhất. Người khác cười trêu chọc, người ta là cáo, thích ăn thịt, người lại giới thiệu cháo linh mễ. Đúng là chẳng đáng tin chút nào. Đệ tử ngoại môn kia đẩy bạn mình ra, ta đây sống chất phác, biết đâu tiểu hồ ly lại thích ăn chay thì sao? Đúng không? Ăn chay tốt cho sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần mà. Càng Nhiễm nheo mắt cười, chậm rãi pha đám, ta là cáo ăn thịt. Tiểu hồ ly lông xù bỗng cười lên, trong mắt như có mấy chiếc móc nhỏ phát điện, khiến đám đệ tử ngoại môn lập tức điên đảo. Á, dễ thương quá đi mất. Tiểu hồ ly dễ thương quá. Nhân lúc đám đệ tử ngoại môn còn đang ngẩn ngơ vì vẻ đáng yêu xù lông, Càng Nhiễm nhanh chóng túm lấy Tiểu Tích Duệ Tinh vẫn còn ngẩn ngơ, phóng vọt vào trong Linh Thực Đường. Bên trong Linh Thực Đường, món ăn vô cùng phong phú. Từ trái cây, rau củ, đến các loại thịt đều đầy đủ. Rất nhiều món đã được chuẩn bị sẵn, cũng có thể tự mang rau củ hoặc gạo đến, chỉ cần trả một ít linh thạch là các thực tu sẽ chế biến giúp. Tấm thẻ gỗ nhỏ tại khu vực lấy cơm ghi rõ giá. Nhân tu mất 3 trung phẩm linh thạch, linh thú mất 5 trung phẩm linh thạch. Phía dưới có khoanh một chỗ để khấu trừ linh thạch. Càng Nhiễm mang thẻ tròn có khắc chữ của mình đến, thấy linh thạch của mình bị trừ đi 5 viên, còn lại 795 viên. Tiểu Tích Duệ Tinh cũng học theo dáng vẻ của đại vương, xếp hàng phía sau, kiễng chân đặt thẻ tròn lên. Linh thạch của cô cũng bị trừ. Cả hai bưng khay thức ăn đi đến khu lấy cơm. Càng Nhiễm chọn vài món, Tiểu Tích Duệ Tinh cũng dập khuôn chọn giống hệt như đại vương. Linh thực tu phụ trách phát cơm trong Linh Thực Đường nhìn thấy các cô là linh thú, ban đầu cầm một cái muôi bình thường, lập tức đổi sang cái muôi siêu to khổng lồ. Một bát cơm được múc đầy ắp, trên cùng là một viên thịt lớn lắc lư như sắp rơi xuống. Còn thêm 5-6 cái đùi gà to, chan thêm một muôi canh sền sệt thơm nước, thực tu trong linh thực đường quấn tạp dề trắng. Mặt mày hiền hòa, ăn nhiều một chút nhé, ăn không đủ có thể đến lấy thêm, đều để phần cho các ngươi cả. Lần trước tiên hạc trong tông môn đến ăn, còn tìm đệ tử nội môn khiếu nại bọn ta, nhưng bọn ta tuyệt đối không cắt xén đâu, bảo đảm để các ngươi xứng đáng với số linh thạch đã bỏ ra. Vậy hạc của các ngươi chắc béo mẫm lắm nhỉ? Càng Nhiễm bưng khay cơm lớn, đệm thịt ở chân suýt bị ép dẹt. Tiểu Thích Duệ Tinh cũng bưng khay cơm loạng choạng. Quá nhiều rồi, lúc này cô mới hiểu vì sao linh thú phải trả nhiều linh thạch hơn nhân tu. Hóa ra là do khẩu phần khác nhau. Dù vậy, giá cả ở Thái Huyền Tông vẫn rất đắt đỏ. Khi ở Lạc Phong Thành, một bát hoành thánh chỉ tốn 3 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng ở đây một bữa lại tốn tận 5 viên trung phẩm linh thạch. Có lẽ do nguyên liệu là linh thực, linh nhục, nhìn dáng vẻ các cô bưng khay cơm có chút vất vả. Mấy đệ tử ngoại môn liền nhanh chóng giúp các cô đặt khay lên bàn. Trong khi ăn, họ bị một đám người vây quanh nhìn chăm chú. Thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng cảm thán. Dễ thương quá, vang lên. Càng Nhiễm bỗng cảm thấy yêu giới cũng không tệ. Ít nhất ở đó các yêu tu không nghĩ cô dễ thương. Ai nấy đều yên tĩnh mà sống. Lần sau sẽ không đến nữa. Thà đưa linh thạch cho người tên Trịnh Minh xin kia để nhờ mang cơm về còn hơn. Tiểu Thích Duệ Tinh chưa từng gặp cảnh người đông hơn yêu như hôm nay, đến mức móng vuốt run rẩy, đầu gần như cắm vào khay cơm, dùng thìa nhỏ từ từ xúc ăn. Mấy đệ tử ngoại môn hỏi nó có cần giúp đút cơm không. Tiểu Thích Duệ Tinh lập tức hoảng loạn chui đầu sâu hơn. Xúc cơm còn nhanh hơn cả trước. Tiểu Thích Duệ Tinh yêu giới quá lâu, không được rèn luyện xã hội, bình thường toàn xúi bậy đại vương bằng mấy trò cưỡng ép trong thoại bàn. Nhưng đến lượt mình bị vây thì lập tức co rúm lại. Càng Nhiễm truyền âm vào đầu nó. Có gì mà sợ, ngươi thấy trong thoại bản có yêu ăn người, nhưng có người ăn yêu không? Cứ ăn đi, coi như họ không tồn tại. Tiểu Thích Duệ Tinh truyền âm lại. Có đấy, đại vương, trong thoại bản có người rất biết ăn yêu. Yêu bị ăn đến nỗi không xuống giường nổi. Editor, gì vậy bé nhím của tôi? Đôi mắt Càng Nhiễm mở to. Cô không ngờ Tiểu Thích Duệ Tinh trông nhút nhát thế mà bên trong lại toàn suy nghĩ màu vàng. Tai cô hơi nóng lên. Tiểu Thích Duệ Tinh, không được đột nhiên nói mấy chuyện linh tinh. Ta bảo ngươi bớt đọc thoại bản lại. Lần sau cho ta xem với. Ta muốn xem thử kẻ nào lại dám viết bản dâm dục như vậy. Mặt Tiểu Thích Duệ Tinh đỏ bừng. Là một con hươu già dâm dê viết ra. Rất nổi tiếng ở yêu giới. Nếu đại vương muốn, lần sau ta về yêu giới mua về cho đại vương xem. Càng Nhiễm ho khẽ, truyền âm nhỏ tiếng thôi. Về đưa lén cho ta. Giờ ăn cơm trước đã. Tiểu Thích Duệ Tinh rất nghe lời hồ hồ đại vương. Lập tức ngồi thẳng lưng. Ăn cơm nhanh như bình thường. Tay nghề của thực tu quả thực không thể chê vào đâu được. Càng Nhiễm cảm thấy có thể sánh ngang với tay nghề của chính mình. Cô vốn là yêu thú, khẩu vị rất lớn, lượng cơm này đối với nhân tu thì có chút nhiều, nhưng đối với yêu thì vừa vặn, đạt đến trạng thái 7 phần no. Ăn no xong, trên đường từ linh thực đường trở về Phù Giao Điện, phải đi ngang qua một đầm cá chép. Càng Nhiễm và Tiểu Thích Duệ Tinh đi ngang qua, phát hiện có mấy đệ tử nội môn khoảng 16-17 tuổi đang câu cá ở đó. Càng Nhiễm tò mò ghé lại nhìn, thấy giỏ cá trống trơn. Không khỏi hỏi, người câu bao lâu rồi mà không được con cá nào vậy? Sư thịt, nhỏ tiếng chút, đừng làm cá của ta chạy mất. Đệ tử nội môn kia có gương mặt trái xoan, đôi mắt sáng, tay cầm cần câu. Tập trung nhìn mặt nước, mấy ngày nữa là đại tỷ thí nội môn, ta có được hạng nhất hay không? hoàn toàn dựa vào việc có câu được cá chép hay không. Càng Nhiễm kinh ngạc, đại tỷ thí nội môn của các ngươi là câu cá à? Mặt trái xoan quả quyết nói. Tất nhiên không phải, nhưng vì phần thi đầu tiên là chép lại tâm quyết. Những con cá chép trong đầm này là do tổ sư Phù Thanh mang về từ ngoài khi đi trừ yêu. Con nhỏ nhất cũng đã 100 năm. Nếu câu được một con, mang về nuôi 2 ngày sẽ nhận được phúc lành. Ta cũng sẽ có thêm chút may mắn. Càng Nhiễm lại nhìn thêm một lúc. Thì ra là vậy, sao ngươi không dùng vợt bắt thử? Nghe vậy, mặt trái xoan nhíu mày. Quay đầu nhìn Càng Nhiễm. Dùng vợt bắt nào dễ vậy đâu? À, ngươi là hồ ly à? Ánh mắt nàng ta lướt qua một vòng. Cuối cùng dừng lại ở chuỗi anh lạc trên người Càng Nhiễm. Vui mừng nói, ngươi là con hồ ly mà Thanh Xuân Tiên Tôn mang về từ bên ngoài đúng không? Càng Nhiễm gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Thích Duệ Tinh đưa cái vợt bên cạnh cho mình. Nếu ngươi tin ta, cứ để ta dùng vợt thử bắt giúp ngươi một con. Mặt trái xoan không mấy tin tưởng. Đừng thử nữa, ta trước giờ chưa từng dùng vợt bắt được con nào. Cái vợt này là đồ tặng kèm, vốn dĩ không đáng tin. Càng Nhiễm nhận lấy cái vợt từ tay Tiểu Thích Duệ Tinh. Chỉ vào một con cá chép đỏ không xa bờ. Nói với mặt trái xoan, kia chẳng phải có một con lớn sao? Là cá chép đỏ, ngay gần cần câu của ngươi. Lúc này mặt trái xoan mới phát hiện ra con cá chép đỏ kia. Nàng ta vừa rồi chỉ chăm chú nhìn phao câu. Thấy vậy vẫn thở dài. Vô ích thôi, ta từng gặp con còn gần hơn cả con này. Nhưng không tài nào bắt được. Vợt vừa chạm nước, cá liền chạy mất. Càng Nhiễm nảy ra hứng thú. Tự tin nói, để ta thử xem. Chỉ trong chớp mắt, một con cá chép đỏ lớn đã bị Càng Nhiễm vớt lên khỏi mặt nước. Trong vợt nó vẫn còn giãy giụa quấy đuôi không ngừng. Cả quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi. Mặt trái xoan lập tức mừng rỡ. Tuyệt quá, ngươi làm thế nào vậy? Càng Nhiễm mỉm cười thần bí. Thiên cơ bất khả lộ. Dù sao ta cũng đã giúp ngươi bắt được cá rồi. Mặt trái xoan phấn khích nói. Thật lợi hại, các ngươi hồ ly đều giỏi thế này sao? Con cá chép này lớn quá, dài cả một cánh tay. Ta chưa từng thấy con cá nào lớn như vậy. Thật đẹp, Tiểu Thích Duệ Tinh ở bên cạnh cũng phụ họa. Đại vương lợi hại nhất, cá đại vương bắt chính là con cá lớn nhất thế giới. Mặt trái xoan chỉ có tu vi tâm động. 4. Kỳ, chưa đạt đến nguyên anh. 6. Kỳ, nếu thuật pháp không tinh thông, muốn dùng vợt bắt cá là không thể. Nói ra chắc chắn sẽ làm nhụt chí câu cá của nàng ta. Cơ hội câu cá quả thực cao hơn so với dùng vợt. Càng Nhiễm khẽ nói, vẻ mặt cao thâm khó lường. Tất nhiên là vì tay quen mà thôi. Mặt trái xoan bị dáng vẻ cao nhân của cô dọa cho sửng sốt. Vội vàng nói, tiền bối Ngũ Vĩ Hồ Yêu, tu vi của ngài chắc chắn rất cao đúng không? Càng Nhiễm chống tay lên má, đưa con cá qua, thấp điệu, cũng chỉ là người bình thường thôi. Cá này ngươi cầm lấy đi, tỷ thí nội môn lần này cố gắng lên, ngươi nhất định sẽ đạt thứ hạng cao. Cá trong lưới trĩu nặng. Cả đời này nàng chưa từng bắt được con cá nào lớn như vậy. Đệ tử nội môn vui mừng khôn xiết, liên tục cúi chào Càng Nhiễm, cung kính nói, tiền bối hổ yêu, ngài thật tốt bụng, hay để ta trả ngài chút linh thạch đi. Con cá lớn này ở trong tông môn có giá trị đến 100 trung phẩm linh thạch đấy. Mang nó đi nuôi sẽ nhận được thêm nhiều phúc lành. Càng Nhiễm xua tay, nói, ta không cần linh thạch của ngươi, ngươi cho ta mượn cần câu chơi một chút là được, dù sao cũng đang rảnh rỗi, ở bên cạnh nói chuyện với ta là được rồi. Mặt trái xoan lập tức phấn khích, tiền bối hổ yêu, ngài là vị tiền bối tốt nhất mà ta từng gặp, hay là ta tặng cả cần câu và vợt cho ngài luôn nhé. Thật ngại quá, ngài đã tặng ta một con cá lớn thế này cơ mà. Càng Nhiễm vốn chỉ nhất thời hứng thú, cần câu đối với nàng chẳng có tác dụng gì. Nàng dùng đuôi hồ ly cũng có thể quật cá lên bờ. Ngươi cứ giữ lấy, ta không cần. Ngươi dạy ta cách trộn mồi câu đi. Có cần câu nhỏ hơn không? Tìm một cái cho tiểu nhím nhà ta dùng. Có. Mặt trái xoan nghe vậy, vội vàng cất con cá vào giỏ. Sau đó lục lọi trong hộp đồ câu của mình, tìm ra một cây cần câu nhỏ tặng cho tiểu thích Duệ Tinh. Tiểu thích Duệ Tinh không ngờ đại vương ngay cả chuyện câu cá cũng nghĩ đến nó. Lại còn nói nó là tiểu nhím nhà mình, điều này làm nó cảm động đến rơi nước mắt, biết rằng đại vương trong lòng nhất định có vị trí dành cho nó. Mặt trái xoan ân cần tự tay trộn mồi câu cho hồ đại vương, còn chu đáo móc mồi lên lưỡi câu, rồi hướng dẫn cách thả dây câu. Càng nhiễm cảm thấy việc này cũng khá đơn giản. Khi nàng thực hiện một cú thả dây câu đẹp mắt, lập tức cảm nhận được có gì đó mắc câu. Kéo cần lên xem thử. Một đống rong rêu. Nàng thử thêm vài lần, lại được thêm 3 đống rong rêu nữa. Càng nhiễm chống nạnh, ngửa mặt lên trời thở dài. Các ngươi, mấy người câu cá, không biết dọn sạch mặt nước trước khi câu sao? Mặt trái xoan gãi đầu. Khu vực đó là vùng nước sâu, đâu ai thả dây câu xa được như tiền bối đâu. Hay là chúng ta đổi chỗ câu đi. Cả nhóm chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Bỗng nhiên tiểu thích Duệ Tinh reo lên phấn khích. Đại vương, đại vương, ta câu được cá rồi. Càng nhiễm nhìn qua, quả nhiên có một con cá nhỏ đang quẫy đuôi trên mặt nước lấp lánh ánh sáng. Nàng lập tức cầm lấy vợt, giúp tiểu thích Duệ Tinh vớt con cá nhỏ kia lên. Thật giỏi quá, tiểu thích Duệ Tinh ôm con cá từ trong vợt lên, đôi mắt đen láy lấp lánh. Tặng cho đại vương. Càng nhiễm nhìn con cá vàng béo tròn, rộng bằng bàn tay, xua tay nói, ngươi cứ giữ lấy. Đây là con cá ngươi câu được lần đầu tiên, có ý nghĩa kỷ niệm đấy. Tiểu thích Duệ Tinh không hiểu gì về ý nghĩa kỷ niệm. Đối với nó, câu được cá thì đương nhiên phải dâng cho hồ đại vương. Nếu đại vương không nhận, nó chỉ có thể ăn hết mà thôi. Tiểu thích Duệ Tinh liền nhét con cá vào miệng, má phình lên tròn trịa, tạo thành hình dáng con cá. Càng nhiễm thấy tiểu thích Duệ Tinh thật sự ăn, lập tức nhanh chóng rút cá từ miệng nó ra. Đợi một chút, vất vả lắm mới câu được. Nàng nắm lấy đuôi con cá, kéo ra một nửa, phát hiện trên thân cá đầy nước miếng ướt sũng của tiểu thích Duệ Tinh. Liền vội vàng nhét lại vào miệng nó. Thôi anh đi, để con cá này sớm lên thiên đàng. Tiểu thích Duệ Tinh ngơ ngác, chỉ biết con cá trong miệng mình cứ ra ra vào vào. Chẳng kịp nếm thử vị cá, liền nuốt luôn xuống bụng, bụp một cái, ợ ra một tiếng. Càng nhiễm thấy ở đây vẫn còn cá, nên không đổi chỗ câu nữa. Chỉ cần thả dây câu đừng quá xa là được. Lần này, nàng tìm những chỗ trên mặt nước có sóng gợn, liên tục thả mồi 3 lần, bắt đầu câu cá một cách nghiêm túc. Chỉ cần câu được một con cá lớn, sau đó dâng nhiều phúc lành cho thanh xuân. Khi thả cần xuống, không lâu sau, nàng cảm thấy mặt nước có gì đó bất thường. Xuất hiện một xoáy nước không nhỏ, cảm giác như cá lớn sắp mắc câu. Mặt trái xoan và tiểu thích Duệ Tinh cùng lúc nín thở. Cái phao chìm nhanh chóng, dây câu căng cứng, cần câu cong đến mức gần như gãy. Dưới nước, tiếng động từ con cá vật lộn ngày càng lớn. Mặt trái xoan bên cạnh kích động vỗ đùi. Tiền bối, tiền bối, nhanh kéo cần lên đi. Một vài đệ tử nội môn đang câu cá thấy động tĩnh này cũng chạy lại, kích động nói, nghe động tĩnh là cá lớn đấy. Càng nhiễm nhanh chóng kéo cần câu lên. Con cá dưới nước giãy giụa mạnh mẽ, dây câu phát ra tiếng vù vù. Cần câu bị kéo căng như sắp đứt, nếu là tu sĩ bình thường có thể đã bị kéo xuống nước rồi. Càng nhiễm là yêu tu, trong một pha giằng co, nàng đã kéo được con cá lớn lên khỏi mặt nước. Đuôi cá liên tục vung mạnh, mặt nước ngay lập tức bắn tung ra sóng lớn. Ánh sáng mặt nước tạo ra những tia sáng sắc màu, như cầu vồng lấp lánh. Khi con cá nhảy lên khỏi mặt nước, mọi người đều ngạc nhiên. Vảy cá dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng vàng nhạt. Đó là một con cá chép lớn nghìn năm, giống như một chiếc thuyền nhỏ. Mấy đệ tử nội môn đều ngạc nhiên, giống như câu được một con cá cực kỳ lợi hại. Hình như quy tắc tông môn có nói cấm câu cá chép nghìn năm. Họ lo lắng nhìn chằm chằm mặt nước, định nhắc nhở tiểu hồ yêu rằng con cá này không thể câu tùy tiện. Con cá chép lớn vẫy đuôi càng mạnh, sử dụng kỹ năng lật sóng cuốn nước, toàn bộ hồ nước bị nó lật ngược, tạo ra sóng nước như thác đổ. Cá chép và hồ ly là hai người gần nhất, bị nước văng vào người, cả người ướt sũng, lông trên người đều bị ướt. Càng nhiễm tức giận, hôm nay con cá này nhất định phải ăn kho đỏ. Hồ hồ đại vương nổi giận, một quyền dùng sức mạnh yêu lực hỏa đỏ tầng 6 của ngưng hồn. 7. Khi nện thẳng vào đầu con cá chép lập tức ngất đi. Không thể phản kháng, con cá chép lớn rơi xuống mặt nước, văng ra một đám nước lớn. Rất nhiều con cá nhỏ bị sóng cuốn lên, rơi xuống bờ, giống như một trận mưa cá chép từ trên trời rơi xuống. Càng nhiễm kéo cần câu, từ dưới nước lôi con cá lớn lên, tiểu thích duệ tinh trên mặt đầy vẻ vui mừng vì thu hoạch. Vui vẻ thu hết những con cá nhỏ trên mặt đất vào giỏ cá. Các đệ tử nội môn không kịp thu cá, vội vã nói với tiểu hồ yêu, nhanh thả ra đi, nhanh thả ra, người của trấn pháp đường sắp đến rồi. Càng nhiễm cho con cá lớn vào vợt, kéo lên bờ, không hiểu hỏi, tại sao vậy, không cho phép câu sao? Các đệ tử nội môn giải thích ầm ầm, con cá chép này đã nuôi nghìn năm rồi, có thể sẽ biến thành giao long. Quy định tông môn nói chỉ được câu cá chép dưới nghìn năm thôi. Càng nhiễm gật đầu, à, thì ra có quy định này. Nàng không muốn làm khó Tán Thanh Xuân, liền đi tháo móc câu, định thả con cá về lại. Những đệ tử nội môn cũng vội vã đến giúp tháo. Chưa đến 10 phút sau, quả nhiên người của trấn pháp đường đã đến. Các tu sĩ trấn pháp đường nhìn tiểu hồ yêu dễ thương đang ướt sũng, tay cầm vợt lớn, trong vợt là con cá chép lớn vàng óng không nhúc nhích. Đuôi cá còn không vừa với vợt. Tiểu thích duệ tinh thì đang cầm giỏ cá đầy cá chép đủ màu sắc, đứng cạnh tiểu hồ yêu đại vương. Hai người đứng nghiêm chỉnh. Ba đệ tử nội môn khác thì đang rón rén thu lại dây câu. Tình hình xem ra đã rất rõ ràng. Cô ấy nhìn ba đệ tử nội môn. Trong Thái Huyền Tông cấm câu cá chép nghìn năm ở đây, ai vi phạm sẽ bị phạt làm công việc vặt trong một tháng. Dọn dẹp bùn đáy hồ cá chép, tịch thu hết cá câu được. Các ngươi có biết sai không? Ba đệ tử nội môn ngẩn ra. Bao giờ trấn pháp đường lại lấy hình dáng để xét người vậy? Càng nhiễm cũng ngẩn ra. Chẳng phải chính nàng mới là người câu cá sao? Các tu sĩ trấn pháp đường thấy mấy người này phản ứng ngớ ngẩn, cười lạnh mấy tiếng, không nhận lỗi còn định trốn tránh, đổ tội cho linh thú. Việc này trấn pháp đường đã gặp không ít, phạt thêm 100 lần quy định tông môn, lần sau sẽ đuổi ra khỏi nội môn. Ba đệ tử nội môn không ngờ lại thành ra thế này, lập tức phủ nhận, sư tỷ, không phải chúng tôi làm, chúng tôi không câu cá. Càng nhiễm lắc vợt lớn trong tay, lên tiếng giải thích giúp họ. Không phải họ câu cá, là tôi câu đấy. Tiểu thích duệ tinh nghe chuyện nghiêm trọng, cũng gấp gáp nói, là tôi và đại vương cùng câu mà. Các tu sĩ trấn pháp đường vẫn dùng ánh mắt thất vọng nhìn ba đệ tử nội môn. Lạnh lùng nói, hóa ra không chỉ là đổ tội, còn uy hiếp linh thú. Hai con linh thú này, một con hồ ly, một con nhím, mà lại câu được con cá chép nghìn năm lớn thế này, ít ra phải nghĩ ra một lý do hợp lý chứ. Sau đó, nàng quay sang nhẹ nhàng an ủi Càng Nhiễm và tiểu thích duệ tinh. Các ngươi yên tâm, Trấn Pháp Đường sẽ không tha cho bất kỳ đệ tử nào vi phạm quy định. Nhất định sẽ đòi lại công lý cho các ngươi. Làm sao mà lại còn phân biệt linh thú chứ? Hai con yêu quái kia không bắt được. Sao chúng ta mấy đứa tu vi thấp kém lại có thể bắt được chứ? Ba đệ tử nội môn không thể biện bạch. Suýt nữa thì khóc ra tiếng. Sư tỷ, thật sự không phải bọn em. Bọn em còn chưa đạt đến kim đan kỳ. Không thể nào bắt được đâu. Chỉ là nghĩ đến đại hội nội môn mấy ngày nữa. Muốn bắt một con cá chép nhỏ để đổi vận thôi. Các tu sĩ của Trấn Pháp Đường đã nhìn thấu mọi chuyện. Ánh mắt như dao, Pháp không nể tình, gọi sư tỷ cũng vô ích. Nếu các ngươi không phục, vậy cùng đi Trấn Pháp Đường một chuyến, tìm yêu quang chân nhân phân rõ phải trái. Ba người thấy không thể thoái thác, chuẩn bị bị kéo đi mà không nói lời nào. Càng Nhiễm chỉ có thể tại chỗ diễn một màn. Công chúa nhỏ, cầm cá, con cá này là tôi bắt, không liên quan đến họ. Là tôi đánh ngất đầu cá này. Tiểu hồ ly mắt tròn xoe, toàn thân là lông hồ ly đỏ mềm mại, nhấc lên con cá to gấp nhiều lần thân mình, dưới ánh nắng nhìn cực kỳ đáng yêu. Các tu sĩ Trấn Pháp Đường không nhịn được xoa đầu nó. Tiểu hồ ly làm sao có ác ý được. Hơn nữa ngươi là linh thú của tiên vương, ta biết chắc bọn chúng đã đe dọa ngươi rồi. Tội nghiệp quá, lại để một tiểu hồ ly mang con cá nặng như vậy. Ta nhất định sẽ giáo huấn bọn chúng. Càng Nhiễm không thể ngờ tình huống lại thành ra như thế. Ánh mắt ba đệ tử nội môn nhìn nàng, lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Tiền bối cứu mạng, tu sĩ Trấn Pháp Đường chỉ có kim đan kỳ. Không nhìn ra tu vi của nàng đã là ngưng hồn kỳ tầng 6. Mới nghĩ là ba đệ tử nội môn làm. Nàng vừa định phát ra uy áp, bỗng nhiên phát hiện ba đệ tử nội môn cùng cúi đầu hành lễ về phía sau lưng nàng. Thanh xuân tiên vương, Tán Thanh Xuân sao lại đến đây? Càng Nhiễm nghĩ rằng Tán Thanh Xuân bảo nàng rời đi, mấy ngày này sẽ không gặp lại nàng. Tán Thanh Xuân mặc áo dài hoa lệ phức tạp, eo nhỏ thắt đai, mỗi bước đi phát ra tiếng vang nhẹ nhàng dễ nghe. 3000 sợi tóc được cài bằng châm ngọc, dáng vẻ vô cùng trang nghiêm thanh thoát, tựa như tiên nữ. Tán Thanh Xuân ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng nói, con cá này là con hồ ly bát, bản tôn sẽ mang nàng ấy về trừng phạt nghiêm khắc, không liên quan đến ba vị đệ tử nội môn, thả bọn họ đi. Tu sĩ Trấn Pháp Đường cung kính đáp, vâng, ba đệ tử nội môn cũng cung kính nói. Tiên vương sáng suốt, mọi người rất nhanh đã rời đi. Tán Thanh Xuân cúi người ôm Càng Nhiễm lên, làm khô bộ lông hồ ly ướt sũng của nàng. Càng Nhiễm ngẩng đầu, tò mò hỏi, sao ngươi lại đến đây? Đến giúp môn phái của ngươi đòi lại công đạo à? Tán Thanh Xuân nhìn vào đầu nàng. Nếu không phải nàng đến, con hồ ly nhỏ này còn cho người ta sờ tiếp sao? Ban đầu tưởng rằng Càng Nhiễm hóa thành hồ ly sẽ không thu hút nhiều ánh mắt. Ai ngờ tiểu hồ ly này vừa bước ra khỏi Phù Giao Điện đã thu hút bao nhiêu đệ tử môn phái. Tán Thanh Xuân khẽ nói, con cá chép ngàn năm mà ngươi câu được đã cầu cứu với yêu quang chân nhân Trấn Pháp Đường. Yêu quang chân nhân đã dùng ngọc giản truyền tin cho ta. Ta mới biết là ngươi câu được con cá chép ngàn năm này. Càng Nhiễm nghi ngờ nói, à, nó còn biết cầu cứu sao? Câu được cá chép ngàn năm chứng tỏ vận khí cực kỳ tốt. Tiểu hồ ly thật sự lợi hại. Tán Thanh Xuân ánh mắt như nước, nói, nó là cá chép mà sư phụ ta mang về khi đi trừ yêu. Hồi đó lũ cá chép này bị yêu quái ác trong dòng sông ức hiếp. Không nơi nương tựa, sư phụ ta đã thả chúng vào môn phái. Nuôi dưỡng đã ngàn năm, hiện giờ có mấy con đã có linh trí. Càng Nhiễm nghiêm túc nói, thì ra là vậy, vậy vẫn nên thả nó đi. Nó không lên tiếng, chỉ biết kéo cần câu. Tôi còn tưởng nó chỉ là một con cá chưa có linh trí. Tán Thanh Xuân vung tay áo, con cá chép ngàn năm dưới đất lập tức tỉnh lại. liên tục nói với Cang Nhiễm. Thanh niên không biết võ. Cang Nhiễm siết chặt móng vuốt hồ ly. Con cá chép ngàn năm lập tức vẫy đuôi cá, nhảy vào trong ao, liên tục phun bọt khí về phía Cang Nhiễm. Tán Thanh Xuân cũng thả hết những con cá chép nhỏ trong giỏ vào lại trong ao. Lúc này con cá chép ngàn năm cuối cùng không phun bọt khí nữa. Vẫy đuôi rời đi, cách chương.